Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1741. Gocchuyenaudio.com, ngươi không muốn tiếp nhận điều kiện của ta, ta còn hết lần này tới lần khác muốn ngươi tiếp nhận điều kiện của ta. Theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống, Tiểu Duy cũng cảm giác gần tại bên tay chính mình cửa xe, thế mà một sát na trong nháy mắt bay ra ngoài thật xa. Không phải cửa xe bay ra ngoài thật xa, mà là toàn bộ toa xe bị người dùng đại thần thông mở rộng trở thành vô tận không gian. Ngươi muốn làm cái gì? Cửu Tiêu Mỹ Hồ Tiểu Duy thở hổn hển xoay người lại, nhìn xem Chu Diệp. Lớn tiếng chất vấn, ta không muốn ngươi hóa hình biện pháp, ngươi còn không chịu thả ta đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nói, ngươi nhất thiết phải hóa hình, hơn nữa còn nhất thiết phải tiếp nhận điều kiện của ta. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, dạo bước hướng về Cửu Tiêu Mỹ Hồ đi đến. Bây giờ, nghe thật hay tinh tường điều kiện của ta. Ta không nghe. Tiểu Duy liều mạng lấy tay bưng kín lỗ tai của mình. Nhưng mà cái này cũng không chứng dùng. Chu Diệp âm thanh căn bản cũng không thông qua màng nhĩ của nàng, trực tiếp liền xuất hiện ở trong đầu của nàng. Điều kiện của ta rất đơn giản, đó chính là ta giúp ngươi hóa hình, từ đây ngươi liền trở thành nha hoàn của ta tốt. Có quỷ mới muốn trở thành nha hoàn của ngươi a, ta không hóa hình. Ngươi thả ta ra, Tiểu Duy lớn tiếng kêu la. Chậm, Chu Diệp cười ta nói, từ ngươi tiến vào xe ngựa của ta bắt đầu, kết cục liền đã chú định. Theo Chu Diệp lời nói, Tiểu Duy chỉ cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị một cổ vô hình cự lực kiềm chế lấy, trống rỗng hiện lên chữ. Lớn hình dáng, bay ở giữa không trung. Lúc này, Tiểu Duy chân luống cuống. Đối mặt Chu Diệp loại quy cách này bên ngoài tồn tại, nàng đã không biết nên như thế nào cho phải. Thời khắc mấu chốt, nàng cuối cùng nhớ ra chính mình yêu tộc đồng bào. Tì tì cứu ta. Tì tì, mau cứu ta, ta không hóa hình. Nghe được Tiểu Duy tiếng kêu cứu, mặc dù Mạnh Thất Nương cũng cảm thấy nhà mình lang quân mạnh như vậy bức nhân không tốt. Bất quá, để cho nàng đi cứu phía dưới Tiểu Duy, nàng là vạn vạn không làm. Nói đùa cái gì, nàng hận không thể đem chính mình tâm đều lấy ra cho nhà mình lang quân, đừng nói là nhà mình lang quân, chỉ là ép buộc thu một cái tiểu yêu hồ làm nha hoàn. Coi như nhà mình phu quân muốn mạnh mẽ quyền xoa xoa cái này tiểu yêu hồ, nàng cũng chỉ sẽ hỗ trợ sẽ không ngăn cản. Đối mặt Mạnh Thất Nương trầm mặc, Tiểu Duy đã triệt để tuyệt vọng, nàng yêu tộc đồng bào không chịu cứu nàng, trước mắt cái này nhân loại mạnh mẽ, nàng lại không cách nào phản kháng. Làm sao bây giờ, đến cùng nàng nên làm cái gì? Nhưng mà không đợi đến Tiểu Duy nghĩ ra biện pháp thời điểm. Chu Diệp đã đi tới trước mặt của nàng. Nhìn từ trên xuống dưới trước mắt ở giữa không trung không ngừng dãy dụa tiểu yêu hồ, Chu Diệp cười. Pháp lệnh Cửu Tiêu Mỹ Hồ Tiểu Duy ứng có thể hoàn mỹ hóa thành nhân hình. Theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống, Tiểu Duy phát hiện chính mình cái kia vô cùng nhợt nhạt làn da tại một tấc dạn nứt rụng. Chỉ là phút chốc trên người nàng cái kia tái nhợt làn da liền toàn bộ đều rơi vào trên mặt đất, thay vào đó là một thân làn da trong trắng lộ đỏ. Không tệ, xem ra hiệu quả không tệ. Chu Diệp đánh giá hoàn toàn biến dạng Tiểu Duy, hài lòng gật đầu một cái. Nếu như nói trước kia Tiểu Duy nhìn có chút sợ hãi mà nói, bây giờ Tiểu Duy đã có thể được xưng là khuynh thành chi tư. Lúc này Tiểu Duy cũng phát hiện mình lại lần nữa khôi phục tự do. Nàng khó có thể tin đem hai tay của mình nâng tại trước mắt mình, nhìn xem trên tay xinh đẹp kia màu da, trong nội tâm nàng có một loại buồn vui chồng chất cảm giác. Vui chính là, từ đây nàng thật sự không cần ăn nhân tâm liền có thể hóa thành nhân hình. Buồn chính là, vì cái này nhân thân, nàng trả giá rất nhiều nữa. Cảm thấy mình trả giá rất nhiều, Chu Diệp tựa hồ nhìn thấu Tiểu Duy trong đầu ý nghĩ, mỉm cười hỏi. Ân, chẳng biết tại sao Tiểu Duy lúc này thế mà không có đối với lấy Chu Diệp mở mắng. Có lẽ trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có chút cảm kích Chu Diệp giúp. Mình tròn hóa thành nhân hình mơ ước a, không nhiều. Thật sự, không nhiều, Chu Diệp tâm tình phức tạp nhẹ vỗ về Tiểu Duy mái tóc. Trong miệng lẩm bẩm nói, so sánh với nàng ở trong phim ảnh trả giá thật sự không nhiều. Nàng bỏ ra chính mình yêu linh đánh đổi, nàng bỏ ra mình bị cầm tù hàn băng địa ngục đánh đổi. Nàng bỏ ra cô tịch ngàn năm đánh đổi, nhưng mà cuối cùng, vẫn là làm áo cưới cho người khác. Tình yêu, nàng không có bắt được hình người, nàng cũng không có nhận được. Người tại cảm khái, vì cái gì cảm khái? Tiểu Duy bén nhảy từ Chu Diệp trong giọng nói, nghe được một chút manh mối. Nhưng mà Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không nói cho nàng cái gì. Cảm khái, ta làm sao lại cảm khái? Ngươi nghe lầm, Chu Diệp mỉm cười, tốt xem như nha hoàn của ta, ngươi đầu tiên là muốn thỏa mãn yêu cầu của ta. Tới, để, cho ta ôm một cái, ta giết ngươi tên vô lại này. Tiểu Duy vừa mới có chút cảm tính, liền bị Chu Diệp một câu nói làm cho nổi giận trong bụng. Nàng tức giận hô hô hướng về Chu Diệp vọt tới, mười ngón như câu, hướng về phía Chu Diệp khuôn mặt tuấn tú liền tìm tới. Thực sự là quá nhiệt tình, ta liền thích ngươi nhiệt tình như vậy biểu hiện. Đối mặt Tiểu Duy tập kích, Chu Diệp không động chút nào, mỉm cười. Tiếp đó nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, trong nháy mắt Tiểu Duy cảm giác toàn bộ thế giới đang lớn lên, Chu Diệp cũng tại biến lớn. Không, không phải Chu Diệp biến lớn, cũng không phải thế giới biến lớn. Mà là nàng, nhỏ đi, vô lại, ngươi đối với ta đã làm những gì? Tiểu Duy vừa mới mở miệng chất vấn, liền phát hiện từ trong miệng mình phun ra không phải nhân ngôn, mà là... Hồ Ly ríu rít tiếng kêu, tốt a, nàng bị Chu Diệp bị biến trở về nguyên hình, Tiểu Duy chân là thật là đáng yêu. Chu Diệp ôm lại lần nữa hóa thành cửu tiêu đẹp Hồ Tiểu Duy, một bên nhẹ nhàng cắt tỉa lông của nàng phát, vừa cười trêu chọc nói, quả nhiên lúc này, tiểu chỉ cần có tài là ngoan ngoãn nhất đó a. Tiểu Duy muốn từ Chu Diệp trong ngực nhảy dựng lên, bắt hắn cái đầy mặt nở hoa. Nhưng mà, nàng vừa mới động, liền phát hiện đặt ở trên người mình đại thủ, lại có hướng một chỗ không thể tả được chi địa di động tư thế. Lập tức lại khôn khéo nằm xuống, tăng cường cái đuôi của mình, lấy ngăn cản cái nào đó không biết xấu hổ ra hỏa quấy rối. Hỗn đản, dê sồm, vô lại, lưu manh, đem trong lòng biết tất cả mắng chửi người từ ngữ niệm một lần sau. Tiểu Duy vẫn là không thể không tạm thời tiếp nhận loại sửa đổi này. Nàng bị cái này hỗn đản, cho xem như sùng vật nuôi, cái này còn không như nha hoàn đâu. Nhưng mà, mặc kệ Tiểu Duy tâm bên trong như thế nào mắng, Chu Diệp đều không thèm để ý, hắn vui vẻ là, vừa ra tới liền có thu hoạch, đây thật là cực tốt. Tất nhiên thu hoạch một cái cửu tiêu đẹp Hồ Tiểu Duy, như vậy là không phải cũng đại biểu cho, hắn có thể lại thu hoạch một cái đeo dung, một cái hạ băng. Lại thu hoạch một cái hoặc rất nhiều có thú nhân vật đâu. Phải biết bên trong thế nhưng là có một vai là từ Lưu Nham vai trò A, không bỏ qua tuyệt đối không bỏ qua. Cách chương.